Cô vợ đánh cháo, chương 546, đừng thích tôi. Khóc chuyện audio.com. Động tác của Tiểu Nhan khựng lại, có chút khó tin nhìn chăm chăm người trước mặt. Cô ấy nghe nhầm rồi sao? Nam thần thực sự đang hỏi cô đã tỉnh hay chưa? Đây không phải là cô đang mơ chứ? Nam thần sao có thể hỏi cô những lời này được? Nghĩ đến đây, Tiểu Nhan chớp chớp hai mắt, vẫn chưa hoàn toàn hoàn hồn. Có lẽ là do đêm qua uống rượu ngập cả đầu, cho nên cô mới mơ màng như vậy. Hàn Thanh thấy cô ấy ngơ ngác nhìn mình, nhớ đến chuyện ngày hôm qua, rồi nghĩ đến những chuyện trước đó. Anh ta mím môi mỏng, bặc một tiếng đóng cuốn sách lại, bặc một tiếng, cả người Tiểu Nhan cũng tỉnh táo lại không ít. Không đúng, nếu như là đang mơ, sao có thể chân thật đến như vậy? Hơn nữa ánh mặt Hàn Thanh có hơi lạnh lùng. Đây là xảy ra chuyện gì? Tiểu Nhan cần cần môi dưới, bò từ dưới đất dậy, lúc ngồi dậy có hơi chật vật. Tối hôm qua cô ấy mặc một chiếc váy ngủ, lúc này vừa ngồi dậy một nửa bên bị rơi xuống, lộ ra bả vai trắng nõn, kéo theo phần vải phía trên cũng hơi toán loạn, như có như không. Sắc mặt Hàn Thanh tối sầm, lập tức tránh ánh mắt đi chỗ khác. Sau khi đứng dậy, Tiểu Nhan vẫn còn đầu choáng mắt hoa, không nhịn được mà duỗi tay che kín sau đầu mình, lẩm bẩm vài câu, sao mình lại cảm thấy đầu của mình nặng như vậy? Đây là đâu? Không phải phòng của mình, chẳng lẽ đây không phải trong mơ sao? Tự nói tự trả lời vài ba câu, Hàn Thanh đột nhiên thốt ra một câu lạnh lùng gay gắt. Chỉnh lại quần áo đi. Nghe vậy, Tiểu Nhan vô thức cúi đầu, lúc này mới phát hiện tình trạng váy áo hiện tại của mình. Cô ấy tái xanh mặt mày vội vàng giơ tay lỗi lôi kéo kéo. Xin lỗi, em không phải cố ý đâu. Đây không phải mơ chứ. Nếu không sao nam thần có thể lạnh lùng như vậy. Nghĩ đến đây, Tiểu Nhan vươn tay đặt lên cần cổ mình, dùng sức bóp mình một cái. Đau quá, quả nhiên không phải là mơ. Bộ dạng vừa rồi của cô ấy, không phải đã bị Hàn Thanh nhìn thấy rồi chứ? Chết thật, có khi nào Hàn Thanh nghĩ là cô ấy cố tình làm vậy không? Nghĩ đến đây, sắc mặt Tiểu Nhan lập tức trở nên khó coi, căn chặt môi dưới, mà lúc này, Hàn Thanh cũng đã đi đến trước mặt cô ấy. Cô ấy ngước đầu lên, có chút ngượng ngùng liếc nhìn Hàn Thanh một cái, bàn chân đạp trên sàn nhà lạnh như băng cũng vô thức lui về sau. Xin lỗi, anh Hàn Thanh, vừa rồi em không có cố ý, em không có ý đó. Ánh mắt Hàn Thanh tối sầm, anh ta nhìn cô chăm chăm, không có ý đó. Tiểu Nhan giật mình, ngơ ngác hồi lâu mới nói, không có ý quyến rũ anh đâu. Hàn Thanh không nói gì, đôi mắt đen nhánh vẫn nhìn cô ấy chăm chạp, đáy mắt không có bất kỳ cảm xúc gì, thậm chí có chút đáng sợ. Tiểu Nhan không có dũng khí đối diện với anh ta, cho nên cô ấy chỉ có thể cúi đầu, ủng hộ team chúng mình bằng cách theo dõi chuyện tại chuyện 88. Nét, nhưng mà ai ngờ cô ấy vừa cúi đầu, dưới cắm đột nhiên bị một đôi tay bắt lấy siết chặt. Giây tiếp theo, cô ấy bị ép phải ngẩng đầu lên, Tiểu Nhan trợn to hai mắt, không thể tin nổi nhìn vào nhìn Hàn Thanh trước mặt. Trái tim bắt đầu không nghe lời đập loạn cả lên. Bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh. Hàn Thanh hơi hơi nghiêng người về phía trước. Tiêu Nhan lập tức càng trợn lớn hai mắt. Chuyện gì đây? Mới có một buổi tối mà Hàn Thanh đã thích cô ấy rồi sao? Lúc này là muốn hôn cô ấy sao? Nghĩ như vậy, Tiểu Nhan không chỉ phấn khích mà còn cực kỳ hồi hộp. Chậm rãi nhắm hai mắt lại. Sau đó theo phản xạ chu miệng lên. Sau đó, nụ hôn trong tưởng tượng không có rơi xuống. Tiểu Nhan cảm thấy có chút thất vọng, cho nên mở hai mắt ra. Sau đó nhìn thấy Hàn Thanh mặt không cảm xúc nhìn mình. Cô ấy mấp máy cánh môi, mới phát hiện vừa rồi mình đã làm ra chuyện ngu ngốc gì. Thích tôi à? Hàn Thanh véo cằm cô ấy rồi hỏi. Giọng điệu của anh ta chậm rãi, lại mang nét quyến rũ của những người đàn ông đứng tuổi. Vẻ ngoài của anh ta vẫn luôn thu hút ánh mắt của cô ấy. Cho nên lúc này khi quan sát ở cự ly gần, Tiểu Nhan liền cảm thấy hồn phách của mình như bị hút vào trong đôi mắt anh ta vậy.